Chương 751-752, chương 751, ta quyết định. Diệp Hoản Hoản mà nói một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tại chỗ tiết lệ, đoàn chuyên gia cùng phường tập trung ông chủ hầu Mậu Phong toàn bộ đều đổi sắc mặt. Ông chủ hầu xin bất giận, chuyện này có thể là có chút hiểu lầm. Ta bên này nhất định sẽ giải quyết. Tiết lệ một bên trấn an hầu Mậu Phong, một bên không thể nhịn được nữa đối với Diệp Hoản Hoản làm khó dễ. Diệp tiểu thư, ta biết ngươi đối với tổng thanh tra Tần có thành kiến. Nhưng chuyện riêng là chuyện riêng, chuyện công là chuyện công, như ngươi vậy công và tư chẳng phân biệt được, tùy ý làm bậy, liền thương lượng đều không theo chúng ta thương lượng một tiếng, liền tự tiện chủ trương, là đạo. Lý Di Thập Nhất nghe vậy lập tức đứng dậy, mở miệng nói, Tiết Phó Tổng Giám, các ngươi đang làm quyết định thời điểm, có lẽ không cùng Hoản Hoản tiểu thư thương nghị qua, tự tiện chủ trương người, chẳng lẽ không phải là ngươi sao? Tiết Lệ hít sâu một hơi, ngươi được, nếu ngươi muốn thương nghị. Vậy chúng ta bây giờ liền thương nghị thật kỹ lưỡng, trước ta đã đem lý do đã nói rất rõ, nhóm này vật liệu là lựa chọn tốt nhất, tổng thanh tra Tần vì thế hao tốn thời gian giải tinh lực. Diệp Hoản Hoản một cái tay nghiêng bám lấy cái chán, cũng không cắt đứt hắn, liền nghe Tiết Lệ ở đó miệng lưỡi lưu loát diễn thuyết, nói lấy Tần Nhược Hy chiến công. Một mực chờ đến hắn nói xong, mới mở miệng yếu ớt nói xong ta đây cũng nói một câu đi, lần này mua sắm người tổng phụ trách là ta. Ta quyết định. Tiết Lệ nghe tiếng trực tiếp bị một búng máu nghẹn ở cổ họng, ngươi quan lớn một cấp đệ chết người cùng hắn còn dùng nói đạo lý gì? Thập Nhất vốn đang lo lắng Diệp Hoản Hoản muốn đối phó thế nào đây, không nghĩ tới nàng đơn giản như vậy thô bạo, không khỏi ho nhẹ một tiếng sờ lô mũi một cái. Như vậy thực sự không thành vấn đề sao? Ngay vào lúc này, một trận đều nhịp tiếng khẩu hiệu giống như cố gắng lên động viên đội cổ động viên chuyển tới hữu danh ông chủ, xinh đẹp như hoa, mị mị mị mị. Tịnh tịnh tịnh tịnh phốc. Diệp Hoản Hoản một hớp nước trà phun ra ngoài. Đây chính là bọn họ cái gọi là không dùng tới vũ lực cũng có thể cho nàng hạ giận. Tiết Lệ nhìn lấy bắt đầu từ lúc nay vẫn đi theo sau lưng Diệp Hoản Hoản năm người lúc này vẫn còn đang thêm dầu vào lửa, sắc mặt càng thêm khó coi. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng giằng co, bên cạnh ba người chuyên gia đều bắt đầu khuyên nhủ. Diệp tiểu thư xin ngàn vạn nghĩ lại a, nhiệm vụ lần này tuy nói không coi là nhiều đại, nhưng bây giờ ngọc tốt khó cầu. Châu Ba U Hành bên kia chờ nhóm này vật liệu đã đợi hơn nửa năm, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, bị những nhà khác cầm nhóm hàng này, vậy chúng ta tổn thất có thể to lắm. Phanh một tiếng, một mực đang cạnh vừa nghe Hầu Mậu Phong dùng sức vỗ bàn một cái, tại chỗ giận tí mặt. Quả thật là lẽ nào lại như vậy tiểu nha đầu, ngươi khẩu khí thật là lớn, ta để giới cao hơn mấy nhà cũng không muốn, đem tờ đơn này cho các ngươi, ngươi ngược lại tốt, lại có thể coi thường chúng ta phường tập trung hàng Tiết tiên sinh. Chẳng lẽ cái này chính là của các ngươi? Thành ý Tiết Lệ oán phẫn mà hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, vội mở miệng nói, hiểu lầm, những thứ này đều là hiểu lầm. Ông chủ hầu ngươi nghe ta giải thích. Hầu Mậu Phong mặt lạnh, dùng sức ném một cái tay áo, được rồi. Cái gì đều không cần nói nữa rồi, nguyên bản nhóm hàng này liền là trừ Tần tiểu thư tự mình tới, ta ai đều sẽ không cho, các ngươi đã như vậy không biết phải trái. Ta cũng không cần phải cho các ngươi thêm mặt mũi này. Mấy vị xin trở về đi. Chạy đường tiểu nhị một mặt khinh bỉ hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, âm thanh bén nhọn mà mở miệng nói, vị tiểu thư này, ngươi sợ là không biết giá thị trường, cho là cái này thành phố hát khắp nơi đều có nguyên thạch tiệm, vật liệu đá liền cũng là đầy phố đỉnh. Cấp phỉ thúy vật liệu, bọn ngươi cái đến mấy năm đều không nhất định có thể lợi được, các ngươi biết nhóm này vật liệu bao nhiêu người đang chờ sao? Chương 752. Một lần đều không có ngủ qua. Tiểu nhị vừa dứt lời, một cái đầu mập thai to, ăn mặc kim sắc tơ lụa áo khoác ngoài nam nhân, nắm trong tay hai khỏa hột đảo, vẻ mặt tươi cười mà đi vào. Ý ho, ông chủ hầu, đây là thế nào, làm sao nổi giận lớn như vậy nhìn người tới? Tiết Lệ nhất thời đổi sắc mặt, không được là Hoàng Thế Hâm. Ba người chuyên gia nhìn thấy cũng gấp, Hoàng Thế Hâm chạy tới làm gì? Trước chúng ta đã đều thả ra nói đi. Nhóm hàng này chúng ta tư gia muốn rồi còn phải hỏi sao? Nhất định là nhận được tin tức nhanh như vậy, ngươi nghĩ sao? Thằng này bao nhiêu người nhìn chằm chằm, không tới một khắc cuối cùng, ai nguyện ý buông tay? Nhưng nữ nhân này ngược lại tốt, lại có thể gắng gượng đẩy ra phía ngoài nguy rồi. Cái này Hoàng Thế Hâm cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nhóm hàng này sợ là treo tiểu nhị một nhìn người tới. Đầu tiên là trợn mắt nhìn Diệp Hoản Hoản đám người một cái. Sau đó lập tức vẻ mặt tươi cười mà hướng về cánh cửa nghênh đón, Hoàng lão bản gió nào thổi ngươi tới, mau mời vào. Hoàng Thế Hâm một bộ tiếc nuối biểu tình, thử thăm dò mở miệng nói, ai, ta nghe nói ông chủ hầu hôm nay cùng Tư Thị Châu Ba Ưu Hành ký hợp đồng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Có lẽ hỏi một chút, ông chủ hầu còn có cái gì không cái khác hàng hơi hơi lần điểm cũng được. A Hầu Mậu Phong nghe vậy nhất thời lạnh rên một tiếng, hiển nhiên còn kìm nén hỏa. Hoàng Thế Hâm nhìn thấy biểu tình của Hầu Mậu Phong, trên mặt nhất thời chính là vui mừng. Xem ra tin tức không sai, tiểu nhị liếc mắt hướng về Diệp Hoàn Đoàn đám người nhìn lại, mở miệng nói, hi, Hoàng Lão Bản, đừng nói nữa, cái này đều Lâm muốn trả tiền, người ta đổi ý không cần.